Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, tâm mạch người liền mạnh. Chương 273, tâm mạch người liền mạnh. Ngày 25 tháng 7, mà Võ Phương Bình chiến kinh Võ Lăng Y, tháng, tam phẩm bảng danh sách lần nữa đổi mới, Phương Bình bài danh thứ 3, đoạn video này ra. Đưa tới oanh động cực lớn, không đơn thuần là Phương Bình chiến Lăng Y Y vấn đề. Trên mạng video không ít, có kinh võ đạo sư, tập thể đứng ngạo nghễ vòng đu quay chi đỉnh quan chiến tràng cảnh. Có giữa không trung, bóng người như ẩn như hiện ngự không cường giả hiển hiện. Rất nhiều người bình thường, lần thứ nhất kiến thức đến cường giả chân chính phong thái. Bọn hắn ngự không mà đi, phảng phất người trong chốn thần tiên, phi thiên mộng, là nhân loại từ xưa đến nay đều đang theo đuổi một loại cảnh giới. Lần trước Phương Bình cùng giới sắc hòa thượng, chỉ là đạp không, lúc ấy cũng đưa tới cực lớn oanh động. Bây giờ, võ đạo cường giả, lại triển khai phong thái, phi thiên quan chiến, lật đổ rất nhiều người tưởng tượng. Nguyên lai, võ đạo đã có thể làm đến nước này. Phương Bình chiến thắng Lăng Y Y, đối với hắn tiếp xuống hành trình, đại chúng vẫn như cũ hiếu kỳ. Đáng tiếc, Phương Bình cứ thế biến mất, làm độc nhất vô nhị báo cáo Lưu Đại Lực cũng giải thích. Quân bộ võ giả coi như cùng Phương Bình giao chiến, liên quan đến một chút cơ mật, cũng không có cách nào đưa tin, cho nên tiếp xuống video là không cách nào nhìn thấy. Cái này, không ít người thất vọng. Bất quá thời gian nửa tháng, cũng có một chút võ giả thanh danh vang dội. Mà Võ Phương Bình, kinh võ Lăng Y Y, vạn sơn tự giới sắc hòa thượng, hy vọng tập đoàn dư thần, đối với Phương Bình có thể hay không đăng đỉnh tam phẩm bảng danh sách thứ nhất. Cũng chỉ có thể chờ đợi bảng danh sách tiếp tục đăng chương mới. Cùng lúc đó, Phương Bình kém chút bóp nát điện thoại di động, ánh mắt sắc bén, tức giận mà cười nói. Tốt, rất tốt, cúp điện thoại ta, ngoặc kép, đây coi như là mang theo khoản tiền lần trốn. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực chạy, thượng truyền cái cuối cùng video, trực tiếp bán đứt bản quyền. Sau đó đường chạy, Phương Bình ngay từ đầu đều không có ý thức được điểm ấy. Bán video bản quyền. Lưu Đại Lực không nói bán đứt, nói là chia hoa hồng, cho Phương Bình đánh 1 triệu tới. Phương Bình còn thật cao hứng, gia hỏa này cuối cùng biết chủ động chia tiền. Kết quả 1 triệu đánh tới, liền không có đến tiếp sau. Sau đó Phương Bình lại nghĩ tìm người, người đã không biết chạy cái nào. Phương Bình thiếu tiền nghiêm trọng, tìm khúc đậu lưới người liên hệ một chút. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp chia hoa hồng đến chính mình tài khoản bên trong. Sau đó được cho biết, Lưu Đại Lực ra giá 6 triệu, trực tiếp cho bán đứt. Nói cách khác, chính Lưu Đại Lực cầm 5 triệu. Cái này cũng chưa tính. Phương Bình lại hỏi thăm một chút trước mấy cái video chia hoa hồng. Đối phương biết là Phương Bình bản nhân, cũng trung thực cáo chi. Không sai biệt lắm có 15 triệu, dù sao phía trước mấy cái video, trước trước sau sau, 21 triệu, Phương Bình điểm 750 vạn, mà Lưu Đại Lực nuốt 1.350 vạn. Gia hỏa này tuyệt đối đừng cho ta gặp được, gặp, chờ chết đi, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, Lưu Đại Lực lá gan này quá mập, mập chính mình cũng không nghĩ tới a. Nuốt chính mình nhỏ 1.000 vạn khoản tiền chắc chắn tử. Hết lần này tới lần khác Phương Bình còn không có cách nào nói cái gì. Phân thành 2, 8, kia là miệng hiệp nghị. Phương Bình vẫn là cho Lưu Đại Lực viết trao quyền thư. Không có việc gì, nuốt cái này hơn 10 triệu. Gia hỏa này đại khái muốn đột phá tam phẩm cao đoạn. Chấm ngoặc kép. Phương Bình đại khái có thể đoán được Lưu Đại Lực tại sao muốn chạy trốn. Hắn tam phẩm trung đoạn không ít thời gian, hiện tại có hơn 10 triệu, tu luyện tới tam phẩm cao đoạn vấn đề không lớn. Nhưng đến tam phẩm cao đoạn, cho dù là xã hội võ giả, giờ phút này bị chiêu mộ xác suất cũng cực lớn. Tiến vào địa quật, hỗn đản này đừng nói 1.000 vạn, 5.000 vạn cũng phải cho ta phun ra. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Hoa quốc địa quật cứ như vậy nhiều. Lưu Đại Lực bị chiêu mộ lời nói. Sớm muộn có thể gặp được. Phương Bình không cần đi tìm. Chờ hắn đưa tới cửa đều được. Nam Giang địa quật sắp mở. Gia hỏa này nếu là ở trước đó đột phá tam phẩm cao đoạn, tại Nam Giang gặp phải xác suất cực lớn. Chờ lấy nhìn. Ngoặc kép, Kinh Đô Đan Dược Công Ty. Lưu Đại Lực trông mong tiếp nhận mấy khỏa tôi cốt đan và khí huyết đan. Hớn hở ra mặt nói, ta muốn thành tam phẩm cao đoạn. Ngoặc kép, chờ ta thành tam phẩm cao đoạn. Chênh lệch tên kia cũng liền một chút xíu. Sợ hắn cái cầu. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực bĩu môi. Hai ta lại không ký hợp đồng. Cho ngươi mấy trăm vạn xem như không tệ. Chờ ta thành tam phẩm cao đoạn. Cũng không cần sợ hắn. Mặc dù Phương Bình nhìn rất đột nhiên, có thể Lưu Đại Lực cũng nghe người ta nói qua. Tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm trung đoạn khác biệt, cùng tam phẩm đỉnh phong chênh lệch cũng không phải quá lớn. Nghĩ thì nghĩ, vừa nghĩ tới Phương Bình mấy lần giao thủ đều đánh bại tam phẩm đỉnh phong bên trong cường giả, Lưu Đại Lực hơi có chút chột dạ nói, ai bảo ngươi hãm hại ta. Hại ta bị đính tại trong đất hơn nửa ngày. Ngoặc kép, ngày đó bị lão đầu kia đập mấy lần. Hắn tại trong đất bới nửa ngày. Nguyên bản bùn đất mà thôi. Hắn cái này tam phẩm trung đoạn võ giả nghĩ đứng lên quá đơn giản. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra. Hữu lực dùng không ra. Hắn chính là không leo lên được. Đến trời tối mới bò lên ra. Đối với hãm hại mình Phương Bình, Lưu Đại Lực cảm thấy mình lấy thêm điểm phí dịch vụ là hẳn là. Hoa quốc như thế lớn, cùng lắm thì về sau không đi Ma Đô. Chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực cất kỹ đan dược, mừng khấp khởi rời đi. Trong lòng có chút hối hận, sớm biết kia 1 triệu không cho Phương Bình liền tốt, có chút lãng phí. Trong tửu điếm, Phương Bình tạm thời buông xuống tìm Lưu Đại Lực tâm tư. Việc cấp bách, không phải tiểu tử này. Chính mình cái này tiềm tu một đoạn thời gian, vì tứ phẩm chuẩn bị. Có lẽ, nên đi tìm Trương Tổng Đốc thỉnh giáo một chút. 7 trảm hợp nhất, ta nghĩ thi triển đi ra trước mắt còn làm không được. Có thể chiến pháp là Trương Tổng Đốc sáng tạo. Đây cũng không phải là cổ chiến pháp. Người sáng lập còn sống. Hắn mới chính thức lý giải. Bạo huyết cuồng đao, 7 trảm hợp nhất về sau, lại tìm Trần Thu Phong khiêu chiến. Bất kể như thế nào, bảng danh sách thứ 1 chính mình hay là muốn ngồi một chút. Dù là sau 1 ngày chính mình đột phá tứ phẩm, 7 trảm hợp nhất, Phương Bình vững tin Trần Thu Phong không phải mình đối thủ. Có thể bất kể như thế nào, chiến thắng đối phương cũng coi như giải quyết xong chính mình một cái tâm tư. Chuyến này bắc hành, chính mình thu hoạch không nhỏ. 5 liên trảm thành 7 liên trảm, toàn thân ngoại trừ xương sọ, tất cả xương cốt đại thành, bao quát trên người bây giờ còn có 35 triệu tiền mặt. Công ty cũng khuếch trương không ít, mà đồ xung quanh đều tại khuếch trương, cũng không ai gây chuyện. Dựa theo thường lệ, hắn khuếch trương đến Ma Đô bên ngoài, tối thiểu cần tứ phẩm cảnh. Bất quá bây giờ Phương Bình mới tam phẩm đỉnh phong, kết quả cũng không một người nói chuyện. Hắn cái này tam phẩm đỉnh phong, hiển nhiên không phải bình thường tam phẩm đỉnh phong có thể so. Tứ phẩm võ giả cũng nắm chắc, những thiên tài này võ giả, tứ phẩm là chuyện sớm hay muộn. Mà lại Phương Bình chiến lược thậm chí muốn thắng qua bọn hắn không ít. Ở trên đây tìm phiền toái, chờ lấy bị trả thù đi. Hồi Nam Giang, ngoặc kép, Phương Bình có quyết định đi tìm Trương Định Nam thỉnh giáo một chút, sau đó về nhà đợi mấy ngày. lại vì khiêu chiến Trần Thu Phong làm chuẩn bị. Sau đó tận lực đột phá tứ phẩm, tại mở đầu khóa học trước, khiêu chiến Trương Ngữ, tiến vào tứ phẩm cảnh khiêu chiến Trương Ngữ. Phương Bình cảm thấy mình dù là không cần bất luận cái gì ngoài định mức thủ đoạn, cũng có thể thắng. Thu thập xong đồ vật, nhìn thoáng qua số liệu, Phương Bình khẽ thở dài một cái, tiến bộ là không chậm, tài phú giá trị cũng tiêu hao nhanh, gần nhất thường xuyên đứng trước phá sản nguy cơ. Tài phú 155 vạn, khí huyết 1200 tạp, 1365 tạp cộng, tinh thần 540 hách, 575 hách cộng, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, còn có xương sọ không có rèn luyện qua, cũng không biết muốn tiêu hao nhiều ít. Khí huyết cùng tinh thần lực từ khi hệ thống thăng cấp, ta cũng không có cưỡng ép thêm qua. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thử nghiệm mặc niệm gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất. Trước kia, gia tăng một tạp khí huyết hạn mức cao nhất, cùng khôi phục khí huyết, cần 1000 tài phú giá trị. Khi đó, không có cái này, cộng, hao. Hiện tại có cái này, có cái gì khác biệt sao? Phương Bình vừa nghĩ tới cái này, bỗng nhiên, số liệu thay đổi. Tài phú, 154 vạn. Khí huyết, 1200 tạp. 1366 tạp cộng, tinh thần 540 hách, 575 hách cộng, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Ồ, ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngạc nhiên, tinh tế thể nghiệm lấy, không phải để ý cái này một vạn tài phú đáng giá tiêu hao. Mặc dù nhiều 10 lần, có thể hắn cảm nhận được khác biệt, thể chất đang biến hóa, cứ việc loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, có thể tam phẩm đỉnh phong Phương Bình, bây giờ đối thân thể cảm giác phá lệ rõ ràng, trước đó loại này gia tăng hạn mức cao nhất làm phép, thân thể không chịu nổi, sẽ xuất hiện bể mạch máu thậm chí bạo thể dấu hiệu. Nhưng lúc này đây, khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên một tạp, hắn thể chế cũng tại thích ứng, tại tùy theo mạnh lên. Cái này chẳng phải là nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt rung động. Hắn còn tưởng rằng cái kia, cộng, hào vô dụng, chính là cụ hiện hóa mà thôi. Có thể giờ phút này mới phát hiện, chính mình sơ sót. Hắn thế mà không muốn lấy trước tiên đi thí nghiệm một chút. Cái này chẳng phải là nói. Ta khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng, thể chế cũng đang tăng thêm, tương đương với đã giảm bớt đi trước kia tôi thể giai đoạn. Chấm ngoặc kép, ngoạn tào, biết sớm như vậy, vậy ta trước kia còn mua nhiều như vậy rèn thể đan. Tôi thể đan, chấm ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, bất quá khi đó hệ thống cũng không có thăng cấp, không nghĩ tới a, thế mà còn có thể làm như vậy. Biết sớm như vậy, ta liền nên tăng lên khí huyết. Cứ như vậy, cái nào dùng phiền toái như vậy. Đánh một cái lăng y còn phải phá lệ. Bổ sung khí huyết, lần này có hạn mức cao nhất tồn tại sao? Ngoặc kép, Phương Bình không quá xác định. Nếu thực như thế, chính mình vô hạn thêm khí huyết. Chẳng phải là thể chất vô hạn mạnh lên, khí huyết vô hạn gia tăng. Chính mình dù là không có rèn luyện nội phủ, cũng có thể tam phẩm chiến lục phẩm, hẳn là có hạn mức cao nhất. Phương Bình phán đoán một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối hạn mức cao nhất là nhất định là có, cũng không biết ở đâu. Tinh thần lực chẳng lẽ cũng có thể như thế? Ngoặc kép, Phương Bình bây giờ không dám thêm tinh thần lực, càng là hiểu rõ, càng là cẩn thận. Lần trước tăng lên một tạp, đột phá 500 hách đại quan. Hắn mặc dù sau đó không quá nhớ kỹ, thế nhưng biết mình giống như mất trí nhớ chỉ chốc lát, quá nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại gia tăng, phải chăng có thể tự động thích ứng dạng này tinh thần lực? Tiêu hao cứ việc tăng lên 10 lần, có thể đây là mãi mãi gia tăng. 10 lần tiêu hao tính là gì? Khí huyết gia tăng không đơn thuần là đang gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất. Bao quát thể chất, hoàn toàn là hẳn là. Thử lại lần nữa, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Tiếp tục bắt đầu gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất. Rất nhanh, số liệu tiếp tục biến hóa. Tài phú, 120 vạn. Khí huyết, 1.200 tạp, 1.400 tạp cộng. Tinh thần, 540 hách, 575 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Phương Bình làn da tiếp tục co vào, mặc dù không quá rõ ràng. Có thể Phương Bình gõ gõ, giống như càng thêm có tính bền dẻo. Có chút ý tứ, tiếp tục như thế, ta sớm muộn có một ngày, sẽ sớm luyện được kim thân. Ngoặc kép, Phương Bình mừng rỡ vô sắc. Cực hạn ở đâu? Ngoặc kép, đáng tiếc tài phú giá trị không đủ. Không thể lung tung vận dụng. Chờ ta tài phú giá trị đầy đủ. Lại đi thử một chút. Tinh thần lực phương diện. Phương Bình nhìn một chút. Không dám làm. Cái này cùng thể chất khác biệt. Hắn khí huyết gia tăng. Coi như xuất hiện không chịu nổi tình huống. Cùng lắm thì bạo một chút mạch máu. Bây giờ Phương Bình không dễ dàng như vậy bạo thể. Có thể tinh thần lực cùng não vực có quan hệ. Bể đầu liền không dễ chơi. Bình thường tam phẩm đỉnh phong là 1.000 tạp khí huyết tả hữu. Ta hiện tại 1.400 tạp. Hẳn là so với bọn hắn ưu thế lớn rất nhiều. Bất quá lăng y những người này. Thể chất và khí huyết cũng mạnh hơn người bình thường. Hẳn là cũng tại 1.000 tạp trở lên. Không biết có thể hay không đạt tới tứ phẩm cảnh 2.000 tạp cực hạn. Nếu là có thể, ta tam phẩm cùng tứ phẩm, ngoại trừ nội phủ chênh lệch, liền không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng, không chỉ có đại biểu khí huyết nhiều ít, bao quát thể chất cường đại, ngang nhau khí huyết phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Lục phẩm cường giả. Một tạp khí huyết phát huy uy lực, so tam phẩm cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giống như tam phẩm cao đoạn cùng trung đoạn chênh lệch. Phương Bình giờ phút này đánh ra một chiêu 50 tạp khí huyết chiêu thức. Có thể đem tam phẩm trung đoạn võ giả bộc phát 100 tạp chiêu thức đánh sụp đổ. Tam phẩm vô địch, nguyên lai đã được quyết định từ lâu. Ngoặc kép, giờ khắc này. Phương Bình lòng tin cùng khí thế đều phóng đại. Đâu chỉ tam phẩm vô địch. Phương Bình cảm thấy mình thật có thể một mực vô địch đến võ đạo cuối cùng. Ngày đó, Phương Bình rời đi kinh đô. Hắn rời đi kinh đô. Có kinh võ đạo sư một mực âm thầm đi theo. Không phải là vì hạ độc thủ. Mà là đưa Phương Bình xuất cảnh. Phòng ngừa tiểu tử này đưa tại kinh đô. Mà võ đám người kia gây sự với kinh võ. Kết quả làm âm thầm vị đạo sư kia nhìn thấy Phương Bình thời điểm. Kinh ngạc không được. Tiểu tử này, tình huống như thế nào? Trước đó chiến thắng Lăng Y cũng không có hiện ra loại kia thế. Tất cả mọi người cảm thấy Phương Bình vẫn là không quá tự tin. Không có chắc chắn chiến thắng quân bộ hai người. Có thể gặp lại lần nữa. Phương Bình lại là khí thế dâng trào, chân chính cảm nhận được một cỗ có ta vô địch khí thế. Đi theo hậu phương đạo sư một mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, trở về ngủ một giấc, liền cảm thấy mình vô địch. Vẫn là nói, tiểu tử này nắm giữ 7 trảm hợp nhất, chân chính cảm thấy mình không cần đem bất luận cái gì tam phẩm để vào mắt. Trần Thu Phong cũng không có hắn tự tin như vậy à. Ngoặc kép, đạo sư tự nói một tiếng, hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng. Tam phẩm vô địch, đều là đánh ra tới, đều là chân chính đánh tới không ai dám chất vấn tình trạng. Mới có thể như thế. Phương Bình tại sao lại như thế? Hắn vô địch đường, còn chưa đi xong đâu. Đâu chỉ kinh võ đạo sư kinh ngạc, làm Vương Kim Dương nhìn thấy Phương Bình sải bước tiến lên. Ở trước mặt hắn cũng ngẩng lên đầu, một mặt tự tin, hơi kinh ngạc nói, người âm thầm cùng người của quân bộ giao thủ. Ngoặc kép, không có, vậy ngươi bảy trảm hợp nhất. Ngoặc kép, không có, vậy ngươi, vậy sao ngươi chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, cười nói, ta vốn vô địch, tâm cường nhân liền mạnh, không có gì thật là kỳ quái a. Ngoặc kép, tâm mạnh, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương thì thào một tiếng, nói mớ nói, ta tứ phẩm vô địch. Ta tứ phẩm vô địch sao? Đúng vậy, ta tứ phẩm vô địch. Ngoặc kép, sau một khắc, Vương Kim Dương khí thế tăng vọt, ánh mắt tinh quang lấp lóe, tự nhủ, cái này cũng được, bản thân lừa gạt vẫn là thôi miên chính mình. Ngoặc kép, Phương Bình sớm đã há to miệng, ngươi tứ phẩm vô địch đại gia ngươi a, ngươi mới tứ phẩm cao đoạn, ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Kim Dương không lo được để ý tới hắn, còn đang lầm bầm lầu bầu. Không đúng, chỉ là khí thế biến hóa, cũng không phải là thực lực nhân tố, là ta tinh khí thần càng bão mãn, mà không phải thật có thể vô địch. Cũng không đúng, hẳn là có chỗ tốt. Vẫn là không đúng, vì sao bản thân thôi miên có thể làm đến nước này? Thế có chút phù phiếm, không đủ chân thực. Bất quá cứ như vậy, đối mặt tứ phẩm đỉnh phong thiên kiêu, ta hẳn là cũng không e sợ mảy may. Ít nhất, ta có tự tin đi chiến thắng bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nghe hắn nói một mình, đột nhiên cảm giác được có chút tâm mệt mỏi. Lão tử là thật cảm thấy mình vô địch, mới có thể sinh ra loại này thế. Người hắn a tình huống như thế nào? Lừa gạt mình cũng có thể ngụy trang ra. Ta đi phủ tổng đốc, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài, có vẻ hơi tiêu điều. Chính mình lừa gạt mình, có thể lừa gạt đến chính mình tin tưởng. Lão Vương thần, đều là giả, bọt biển, đâm một cái liền phá. Hy vọng Lão Vương có thể nhận rõ hiện thực, nhận rõ bản thân, bằng không bị người đánh chết, cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình lắc đầu. Liền Vương Kim Dương tình huống này, đi tìm Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng bọn hắn, không biết có thể hay không bị đánh chết. Hết chương.